Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, huyết phù chi thuật. Còn bà nó, cách đó không xa Tề Duyệt thấy một màn như vậy, cũng đơn giản là sinh mục kết thiệt, mặc dù đã sớm vấn kiếm tông trung, đối với Đường Thiên Đô bá đạo sớm có nghe, nhưng là, Tề Duyệt thế nào cũng không dám tưởng tượng. Đường Thiên Đô lại là vô sỉ đến loại trình độ này. Ở thời điểm này, trực tiếp sẽ như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp lựa chọn kẻ gây tai họa. Phải biết, kia cự ngạc tuy mạnh, vốn lấy Đường Thiên Đô bất diệt kiếm thể, dầu gì là có thể chống nổi. Tối đa cũng chỉ là bị thương. Thế nào cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng phương đoan nhưng là không giống nhau a. Trước đây với Thanh Xương Thượng Nhân một trận liều mạng, liền để cho hắn bị thương không nhỏ. Một thân chiến lực không phát huy ra 5/10. Hắn tới đối mặt này cự ngạc một đòn, sợ là phải bị tươi sống đụng chết. Tề Duyệt đã là phản ứng đủ nhanh. Ở nơi này cự ngạc bị kẻ gây tai họa đồng thời, liền trực tiếp xông đi lên. Muốn giúp phương đoan bao nhiêu chặn một đòn. Đang hướng đi ra ngoài đồng thời, khóe mắt liếc qua còn quét qua Lâm Phi. Lại phát hiện Lâm Phi tuy là thúc giục lên chân nguyên, nhưng lại một chút không có hỗ trợ ý tứ. Ngược lại là ngay đầu tiên, liền lui về phía sau đến xa xa tị nạn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tề Duyệt thấy vậy sẽ biết Lâm Phi ý tứ. Cắn răng, dứt khoát cũng không uổng phí thời gian, đi mở miệng cầu cứu. Nhưng mà, mới vừa muốn lao ra đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện. Ở đối mặt kia cự ngạc đánh thẳng tới thời điểm, phương đoan ở mới bắt đầu kinh ngạc sau đó, lại là nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ thấy động tác của hắn nhanh mà không loạn, giấu tay bốc lên, nhanh chóng ở trước ngực nặn ra một cái pháp quyết. Đi theo, cũng chỉ thấy một quả kỳ dị phù triện, tại hắn đầu ngón tay trôi lơ lửng mà ra. Thần phù, không đúng, ngay từ đầu thời điểm, Tề Duyệt còn tưởng rằng đây là vấn kiếm tông truyền thừa một trong thần phù thuật. Một phù sử dụng, có thâu thiên chui xuống đất các loại kỳ dị khả năng. Thường thường mỗi một đệ tử chân truyền trên người, cũng sẽ được ban cho thêm một viên tiếp theo thần phù. Hiệu quả mỗi người không giống nhau, nhưng đều là chờ đợi lúc mấu chốt sử dụng. Tề Duyệt tuy nói chỉ là nội môn đệ tử, chưa bao giờ được ban cho xuống thần phù. Nhưng là ít nhiều gì gặp qua mấy lần. Nhưng là bây giờ, ở tấm phù triện kia nổi lên sau đó, Tề Duyệt liền phát hiện có điểm không đúng. Này thần phù xuất hiện sau đó, cuối cùng với không lúc xuất hiện không có gì khác biệt. Một chút sóng linh khí cũng chưa từng xuất hiện. Cái này thì có cái gì rất không đúng rồi. Phải biết, vấn kiếm tông thần phù loại vật này chính là chân chính báu vật. Luyện chế lúc không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu thứ tự làm việc, hao phí bao nhiêu tài liệu, một khi luyện thành, thật là có thể nói không tệ pháp bảo. Mỗi lần dùng được, cũng tương đương với đem một món pháp bảo lực lượng cho một lần tính tự nhiên đến mức tận cùng. Kia truyền tới sóng linh lực, đơn giản là kinh thiên động địa. Này trên căn bản là toàn bộ vấn kiếm tông nhận thức chung, không thể nào bị lỗi. Nhưng là bây giờ, phương đoan một quả này giống như là thần phù phù triện xuất hiện sau đó, lại là không có thay đổi gì. Đây là cái gì quỷ? Chờ chút, Tề Duyệt chính nghi ngờ thời điểm, lại chợt phát hiện, kia phù triện tuy là không có gì sóng linh khí, nhưng là phía trên, nhưng thật giống như là có loang lổ điểm một cái vết máu. Huyết phù chi thuật, Tề Duyệt đầu tiên là sững sờ, đi theo nhất thời sắc mặt đại biến. Tu sĩ máu tươi vốn là linh khí 10 phần, huống chi Tề Duyệt lúc trước vốn chính là pháp tướng cảnh. Bây giờ rơi xuống, trong cơ thể máu tươi lại như cũ là linh đan rượu dược như vậy tồn tại. Lấy chi thoa lên thần phù, chỉ là bằng vào máu tươi bản thân, là có thể phát động thần phù rồi. Dĩ nhiên không cần ở lấy chân nguyên kích thích, cái này thì khó trách sẽ không có gì sóng linh lực rồi. Nhưng là cứ như vậy, cũng có thể nhìn ra, phương đoan thương thế, đến tột cùng là nghiêm trọng đến một loại gì mức độ. Đường đường pháp tướng tu sĩ, lại là ở ải này kiện lúc, trực tiếp lựa chọn hao tổn cực lớn tinh huyết thúc dục thần phù. Này chỉ có thể nói rõ, Phương Đoan thương thế, đã để cho hắn mất đi lòng tin. Trong vòng thời gian ngắn thao túng chân nguyên, tiến hành cực kỳ tinh tế phù triện khắc họa. Nguy rồi, muốn đến nơi này, Tề Duyệt nhìn về ánh mắt của Phương Đoan, không khỏi càng lo lắng. Phương Đoan thương thế quá nặng, nếu là một kích này không chặn được đến, sợ là liền chờ cứu viện cơ hội cũng sẽ không có. Sẽ trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Đáng hận là mình tốc độ quá chậm, không cách nào lập tức đi. Thay Phương Đoan chặn một kích này, mà có năng lực chạy tới Lâm Phi hai người, lại hiển nhiên là sẽ không xuất thủ. Phương Sư Huynh, Tề Duyệt nhất thời cũng bất chấp đi nổi nóng cái gì. Chỉ là một bên thúc giục thân hình, vừa ngắm đến Phương Đoan phương hướng, chỉ hy vọng chính mình đợi một hồi còn có thể cứu viện cơ hội. Nhưng là bây giờ, không đợi Tề Duyệt đi suy nghĩ nhiều cái gì rồi, phía trước liền lại xuất hiện biến hóa. Ngay tại Phương Đoan vừa mới tế xuất thần phù, còn không có hoàn toàn hiện ra xuất thần phù uy năng thời điểm, cũng chỉ thấy kia bị dẫn dắt tới cự ngạc, đã là chạy tới, như ngọn núi đầu, mang theo nặng nề thêm thê lương tiếng xé gió tới. Toàn bộ thân thể khổng lồ, mang đến một loại đại sơn áp đính như vậy khí thế. Trong lúc nhất thời, ở nơi này khổng lồ thêm hung hãn bóng người trước mặt, đơn giản là để cho người ta không thở nổi. Giống, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét, kia cự ngạc liền hướng Phương Đoan hung hăng đụng tới. Oanh, trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ dưới đất hang đều run rẩy, mảng lớn đất sét nham thạch đánh rơi mà xuống, rơi xuống phía dưới nham tương chính giữa, đập nổi lên mảng lớn nham tương đợt sóng, nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên dâng cao. Chung quanh trên vách đá đều là xuất hiện mịn vết rách. Nham tương đánh tới trên vách đá lại bị cản lại. Một mảnh cuồn cuộn sóng lửa. Xong rồi, thấy trước mắt mảnh này nham tương quyển tập cảnh tượng, Tề Duyệt lạnh cả tim. Bực này hủy diệt cảnh tượng bên dưới, cũng không biết Phương Đoan còn có thể sống sót hay không rồi. Nhưng mà rất nhanh, Tề Duyệt liền biết đáp án. Bởi vì chỉ chốc lát sau, làm nham tương đợt sóng dần dần biến mất lúc, cũng chỉ thấy một con thân dài hơn 10 trượng kim sắc cự hổ bỗng nhiên từ nham tương chính giữa nhảy ra ngoài. Nó thoát thai từ thần phù bên trong, lại giống như chân thực, cả người bộ lông màu vàng căn căn dơ lên giống như cương châm. Ở đó kim sắc da lông bên trong càng là sinh từng vòng hồng sắc đường vân, nhìn qua ở thần thánh chính giữa tăng thêm một loại tà dị cảm giác. Chỉ thấy nó từ nham tương chính giữa đánh sau khi đi ra, kia to đại hổ trưởng đúng lúc là đón kia xông lại cự ngạc đầu một cái tát vỗ tới. Tức khắc giữa cũng chỉ nghe được trong không khí phát ra một trận kinh thiên động địa âm thanh. Kia cự đại hổ trưởng phảng phất là kim cương đúc thành, một cái tát chụp sau khi đi lên, cũng chỉ thấy kia cự ngạc trên đầu miếng vảy trong nháy mắt liền tan tành, chừng mấy khối lớn chừng bàn tay miếng vảy trực tiếp thì trở thành bể tan tành, với mơ hồ máu thịt lan lộn hợp lại cùng nhau, một cổ nóng bỏng đỏ tươi huyết dịch trực tiếp liền từ cự ngạc trên đầu tự nhiên rơi xuống đất, dung nhập vào trong nham tương, khiến cho trong nham tương toát ra mấy ngọn lửa. Lần này liền đem kia cự ngạc cho hung hăng đánh đau, đau nhức bên dưới cũng chỉ thấy kia cự ngạc hai mắt đỏ như máu, cũng không đi quản Lâm Phi, Đường Thiên Đô, Tề Duyệt ba người rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.